Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Diêm Điện Tư Tưởng. Tiếp xuống thời gian bên trong, quỷ lão không có nói thêm câu nào. Cổ Phong cũng vui vẻ yên tĩnh. Ở nơi này tư quá tháp tầng thứ 3 bên trong, toàn lực học tập Tam Văn Thảo Dược. Mà tại học tập Tam Văn Thảo Dược đồng thời, Cổ Phong vận chuyển tạng phủ tàng thần công lá gan thiên. Trong nháy mắt, một đêm thời gian liền là quá khứ. Ngày kế tiếp, trời mới vừa sáng, một trận thanh âm chính là truyền đến. Cổ Phong, có người đến thăm ngươi. Cổ Phong mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Xuống đến tư quá tháp tầng 1, tới cửa chỗ, mở miệng hướng về phía đại môn nhạt nói. Người nào? Giờ phút này, tư quá tháp chi ngoài cửa chỗ, Tô Tiểu Bạch lập tức chính là hai mắt đẫm lệ mông lung. Ô ô, công tử, đều tại ta. Ô ô, Tô Tiểu Bạch nghe nói rất nhiều liên quan tới tư quá tháp nghe đồn. Nghe đồn nơi này là một cái cực kỳ khủng bố địa phương. Tiến vào bên trong, khả năng cũng không có biện pháp còn sống đi ra. Tại Tô Tiểu Bạch xem ra, lúc trước Cổ Phong giận dữ như vậy, bên trong có một nguyên nhân. Chính là Đường Ngọc muốn chiếm hữu mình. Cho nên nói, đây hết thảy cùng tự có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Trương Minh Đào cùng ám ảnh sớm thôi thức thời trốn đến một bên. Giờ phút này Trương Minh Đào nhìn lấy Tô Tiểu Bạch cái này dung nhan tuyệt mỹ cùng cái này ngạo nhân tư thái, con mắt đều nhanh thẳng, không khỏi thấp giọng cảm thán nói. Ảnh từ, lúc nào cũng có thể có một dạng này mọi người vì ta lão Trương khóc gáy gạt lệ. Ta lão Trương coi như bị giam tháp lao bối phận người cũng đáng. Khó khăn a, nhỏ như vậy đẹp mà liền thích Cổ Phong loại tuổi trẻ này lạnh lùng. Lạnh lùng, ngươi a, lão, ám ảnh sờ lên cằm, không khỏi cảm thán nói. Bên này, Cổ Phong trong lòng ấm áp, cái này Tô Tiểu Bạch từ khi thành vì chính mình thị nữ đến nay. Tận tâm tận lực, lần này Đường Ngọc đám người sự tình, Tô Tiểu Bạch cũng đánh đến tinh bì lực tẫn. Bây giờ lại là cái thứ nhất đến thăm mình. Cuối cùng lúc trước không có thu lầm ngươi, lại khóc trở về nãi nãi ngươi vậy đi. Cổ Phong mở miệng một câu. Bên ngoài Tô Tiểu Bạch nghe xong, lúc này không dám khóc. Trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một cái hộp đựng thức ăn. Từ bên trong lấy ra hai bình rượu, đưa cho Trương Minh Đào cùng ám ảnh. Mở miệng, hai vị đại ca, ta cho nhà ta công tử mang đến một chút cơm canh. Còn mời hai vị đại ca tạo thuận lợi. Cái này, hai người có chút do dự. Lúc đầu, thăm viếng tư quá tháp bên trong người đều là không cho phép. Hôm nay Tô Tiểu Bạch mang theo tông chủ cho lệnh bài mà đến. Bọn hắn mới phá lệ. Cái này đưa cơm, ảnh từ, ngươi xem cô nương này quái đáng thương. Chúng ta liền giúp một chút nàng đi. Trương Minh Đào mở miệng nói. Một là bởi vì Tô Tiểu Bạch xinh đẹp như vậy còn một bộ điềm đạm đáng yêu dạng người. Hắn thực sự không có cách nào cự tuyệt. Hai là bởi vì hắn nhóm ở chỗ này. Thế nhưng là vẫn luôn không cho phép ly khai. Rượu này bọn hắn thế nhưng là thật lâu không thưởng thức được. Ám ảnh nhìn lấy rượu kia nước, liếm liếm miệng, mở miệng, vậy được rồi, chỉ lần này một lần. Vừa nói, lập tức tiếp nhận Tô Tiểu Bạch mang đến hai bình rượu. Trương Minh Đào thì là đi đến cửa chính, trong tay linh khí hiển hiện, bấm tay tại trong cửa lớn phía dưới một chỗ một chút. Lúc này đánh mở một cái hai trưởng dài một trưởng rộng lỗ nhỏ. Tại dĩ vãng bị giam giữ người, cũng có người đến thăm, cho một chút vật phẩm loại hình, nhưng đại môn không thể mở ra, tất cả đều là thông qua cái động nhỏ này khẩu. Cái động nhỏ này khẩu quá nhỏ, người là căn bản là không có cách từ đó nhảy ra. Chỉ là vì truyền lại vật phẩm chi dụng, Tô Tiểu Bạch lập tức một mặt ý cười, đem hộp cơm từ lỗ nhỏ đưa vào, đồng thời mở miệng, công tử, nô tỳ ngay ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi ăn xong, ta đem hộp cơm mang đi. Tốt, trong tháp truyền ra Cổ Phong thanh âm. Trong tháp, Cổ Phong tiếp nhận hộp cơm. Lập tức đi đến hai lầu. Đánh tiếp mở hộp cơm. Cái này hộp cơm phân ba tầng. Trong tầng thứ nhất là bốn món nhám. Rau trộn thịt, Tô Tiểu Bạch tay nghề hay là coi như không tệ. Tầng thứ hai bên trong là một bầu rượu. Là Cổ Phong ngày bình thường thích nhất uống linh tửu. Về phần tầng thứ ba, Cổ Phong vừa mới mở ra. Bên trong chính là chạy ra một chỉ bạch hồ. Cái này bạch hồ lắc mình biến hóa. Lập tức hóa thành một tên lãnh diễm tuyệt mỹ nữ tử. Chính là Điêu Mị Nhi. Điêu Mị Nhi từ khi đi theo Cổ Phong về sau. Thành Cổ Phong trong bóng tối ảnh tử. Cá tính cũng sẽ không là trước kia vũ mị. Nô tỳ bái kiến công tử. Điêu Mị Nhi lập tức ôm quyền mở miệng. Cổ Phong nhìn thấy Điêu Mị Nhi. Lập tức nhắm mắt lại. Khuôn mặt có chút xấu hổ. Điêu Mị Nhi, ngươi là không phải đem quần áo trước mặc vào. Điêu Mị Nhi lập tức từ trong nạp giới lấy ra quần áo. Mặc lên ngươi, mặc vào, mặc vào. Cổ Phong lúc này mới mở to mắt, mở miệng. Ta nói ngươi lần sau biến hồ ly, có thể hay không mặc xong quần áo lại biến. Cái này, nô tỳ lúc ấy đang tắm. Tiểu Bạch liền đến, nô bộc liền chưa kịp mặc quần áo. Điêu Mị Nhi xấu hổ nói. Việc này không đề cập tới. Sự tình điều tra như thế nào? Cổ Phong lời nói xoay chuyển. Mở miệng. Công tử. Nô tỳ không có điều tra ra đêm đó ám sát công tử người thân phận cụ thể. Điêu Mị Nhi có chút xấu hổ mở miệng. Liền ngươi cũng không có điều tra ra. Cổ Phong nghe xong. Có chút kinh ngạc. Điêu Mị Nhi điều tra năng lực thế nhưng là cực kỳ lợi hại. Trước đó rất nhiều chuyện, Điêu Mị Nhi đều là dễ như trở bàn tay. Lần này vậy mà không điều tra ra. Bất quá nô tỳ điều tra ra. Đêm đó Võ Thành Long cũng điều động một người tới ứng phó công tử. Người này tên là Thạch Khoát. Bất quá cái này Thạch Khoát nửa đường mất tích bí ẩn. Không có tới đến công tử nơi này. Đêm đó ám sát công tử người kia. Nô bộc điều tra ra không phải Đan Tiên Tông người. Không biết là dùng loại phương pháp nào lẫn vào Đan Tiên Tông. Đồng thời này người thật giống như đã sớm làm tốt thất bại chuẩn bị. Nô bộc mang theo thi thể rời đi không đến trăm hơi thở. Này người nhục thân liền bắt đầu tự hành hư thối. Trên người không có lưu lại nửa điểm manh mối. Điêu Mị Nhi mở miệng nói. Không phải Võ Thành Long. Cổ Phong mắt góc nhíu lại. Ngay từ đầu hắn cảm giác có thể là Võ Thành Long. Lại không nghĩ đến người này không phải. Công tử, người này chỉ sợ có thể là người Đường gia. Điêu Mị Nhi mở miệng lần nữa. Đường gia ngày kế tiếp liền điều động Đường Ngọc chờ nhiều cao thủ như vậy trực tiếp đánh tới cửa. Đồng thời cái kia Đường Ngọc đến đây thời điểm nắm chắc thế nhưng là 10 phần. Từ Đường gia cái này mấy lần xuất thủ đến xem. Lấy Đường gia phách lối tác phong. Không biết làm cái này ám sát sự tình. Là người Đường gia tỷ lệ cực thấp. Cổ Phong mở miệng, trong mắt lãnh mang lóe lên. Như thế phân tích đến, trừ Võ Thành Long cùng Đường gia bên ngoài, còn có phe thứ ba người muốn đối phó mình. Đồng thời cái này phe thứ ba người không thích ở ngoài sáng hành động, mà là ưa thích âm thầm ra tay. Bây giờ Võ Thành Long đã trải qua lập xuống võ đạo lời thề. Cùng Cổ Phong mặc dù không nói biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng cũng coi là tạm thời không đối địch chi tâm. Nhưng một cái Đường gia đã trải qua 10 phần khó đối phó. Lúc này lại ra tới một cái không biết thân phận trong bóng tối địch nhân. Đồng thời địch nhân này dám đối với Cổ Phong xuất thủ, rất hiển nhiên bối cảnh cũng là tuyệt đối bất phàm. Công tử, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Điêu Mị Nhi giờ phút này mở miệng lần nữa. Cổ Phong mở miệng nói. Người tiếp tục lưu ý các phương động tĩnh. Ta tại Tư Quá Tháp không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi và Tiểu Bạch nơi đó đều có thể yên tâm. Công tử, nhưng nơi này. Điêu Mị Nhi bốn phía nhìn xem, phát hiện khắp nơi đều là bạch cốt. Cái này trong mang theo một cỗ âm trầm chi khí. Không có gì, nơi đây rất yên tĩnh, thích hợp tu hành. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Điêu Mị Nhi một mặt vẻ đau lòng. Công tử, khổ ngươi. Cũng tại lúc này, quỷ lão thanh âm truyền đến. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử hay là một cái tình chủng a. Bên ngoài một tiểu mỹ nữ bảo vệ. Cái này còn tiến tới một cái tiểu hồ yêu. Nghe thế âm trầm thanh âm. Điêu Mị Nhi lúc này chính là một cái giật mình. Công tử, đây là ai a? Điêu Mị Nhi biến sắc. Cổ Phong nhạt nói, một cái đáng thương lão đầu nhi mà thôi. Uy uy, ngươi tiểu tử, ngươi nói người nào? Cổ Phong, ngươi cái này thối tiểu tử, ngươi nói ai đáng thương? Ngươi nói ai là lão đầu nhi? Lão phu còn trẻ lấy. Ngoặc kép chấm chấm, không để ý tới quỷ lão gọi bậy. Cổ Phong đem bên hông túi đưa cho Điêu Mị Nhi, mở miệng, vật này, ngươi cầm, công tử, đây là cái gì a? Đây là, như thế nhiều nạp giới. Điêu Mị Nhi thấy rõ bên trong đồ vật lúc, kinh ngạc mở miệng, Cổ Phong mở miệng nói. Nơi này hết thảy 412 cái nạp giới, đều là đã lâu năm tháng đến nay chết ở Tư Quá Tháp bên trong người lưu lại. Bên trong tài phú, bây giờ tất cả thuộc về ngươi chi phối. Hơn 400 cái nạp giới, cũng đều là nhốt vào Tư Quá Tháp những cái kia nhân vật lợi hại lưu lại. Bên trong tài phú kinh người có thể tưởng tượng. Điêu Mị Nhi nghi hoặc, công tử, ta lấy lớn như vậy một bút tài phú, một mình ngươi, dù sao năng lực có hạn. Bây giờ, ta muốn ngươi dùng những tài phú này, tổ kiến một tổ chức, chuyên môn phụ trách trong bóng tối làm việc. Ngươi có bằng lòng hay không? Cổ Phong nhìn về phía Điêu Mị Nhi mở miệng nói. Điêu Mị Nhi nghe xong, hoảng hốt một hồi lâu. Lập tức cả người đều là hưng phấn lên, mở miệng nói, nô tỳ nguyện ý. Cổ Phong lại là mở miệng nói, từng cái tiến vào tổ chức người đều phải tự mình giữ cửa ải. Tất nhiên muốn hắn lập xuống độc nhất võ đạo lời thề. Nhập tổ chức người, tu vi kém chút không sao, trọng yếu nhất là trung tâm, là có đảm lược. Công tử yên tâm, Mị Nhi tất nhiên hết sức nỗ lực. Bất quá chúng ta tổ chức này gọi cái gì tên? Diêm Điện. Cổ Phong mở miệng, lại là trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cổ hữu truyền thuyết, ác giả sau khi chết đem nhập 18 tầng tu la địa ngục. Trong địa ngục, có một trưởng khống hình phạt chi vương, tên là Diêm Vương, mà ta Cổ Phong, liền muốn ở nhân gian thành lập Diêm Điện, trừng trị ác giả. Nghe được Cổ Phong lời này, Điêu Mị Nhi chấn động trong lòng đứng lên. Đây là như thế nào người mới có thể đủ nghĩ xảy ra chuyện? Điêu Mị Nhi lập tức nghiêm mặt mở miệng. Nô tỳ sau này tất nhiên đem Diêm Điện tổ kiến thành cái này Thiên Hạo Thành thế lực tối cường một. Trong Thiên Hạo Thành, sau này Diêm Điện đem trải rộng nhân gian. Cổ Phong trong mắt lại là lãnh mang lóe lên. Tổ kiến mình thế lực, Cổ Phong sớm có ý tưởng. Mà bây giờ bên ngoài tổ kiến một cái thế lực, quá mức đáng chú ý. Nhưng cái này trong bóng tối tổ kiến, lại là càng thêm thuận tiện, trải rộng toàn bộ nhân gian. Điêu Mị Nhi tự mình nghĩ đều không cảm tưởng đến một bước kia. Giờ phút này càng thêm chấn động. Tiểu tử, thật lớn dã tâm, bất quá lão phu ưa thích. Giờ phút này, quỷ lão thanh âm cũng là đi theo truyền ra. Không dã tâm, có thể nào thành đại sự? Cổ Phong hồi quỷ lão một câu. Quỷ lão lần này lại là cũng không nói đến lời nói. Cổ Phong lập tức nhìn về phía Điêu Mị Nhi. Tốt, người đi về trước đi. Diêm Điện sự tình, người mau chóng bắt tay vào làm. Là, công tử. Điêu Mị Nhi nói lần nữa hóa thành hồ thân, bị Cổ Phong chứa vào trong hộp cơm. Lập tức Cổ Phong dẫn theo hộp cơm đến nhất lâu, đem bên trong thịt rượu lấy ra, hướng về phía cửa mở khẩu. Tiểu Bạch, ta ăn xong. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.